Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 217, sự lựa chọn của Tiểu Y Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếm lấy trái tim của Tiểu Y Tiên, đồng nghĩa với việc nàng đã quyết định bộc lộ toàn bộ thân thế của mình cho Lăng Thiên nghe, dù hắn đã biết từ trước những đối với Tiểu Y Tiên, có một người để chia sẻ cùng, tuy đơn giản nhưng lại là điều mà nàng mong muốn từ rất lâu rồi. Tiểu Y Tiên, nàng thân mang một loại thể chất đặc biệt gọi là Ách Nan độc thể. Loại thể chất này khiến cho người sở hữu chỉ cần ăn độc dược là có thể gia tăng tu vi của chính bản thân mình. Ngoài ra, đấu khí trong cơ thể người sở hữu cũng được chuyển hóa sang một thuộc tính vô cùng đặc biệt. Đấu khí hệ độc, ăn độc dược càng mạnh thì tu vi đề thăng càng nhanh, nếu có thể tu luyện tới mức tận cùng thì có thể hắt hơi thôi cũng khiến không khí ngập tràn độc tính, kẻ địch chúng phải nhất định đi đời nhà ma mà hoàn toàn không thể cứu nổi. Tuy nhiên, thể chất này cũng có khuyết điểm, đó là nếu như phục dụng độc dược vượt quá khả năng hấp thụ của bản thân hiện tại sẽ bị độc tính phản phệ gây nên mất đi lý trí, chỉ biết điên cuồng chém giết. Thậm chí, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cũng bởi một lần ham ăn tục uống lúc nhỏ, Tiểu Y Tiên đã vô tình ăn lấy một loại trái cây có chứa kịch độc. Mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì đã nghĩ, nàng điên cuồng giết rất nhiều người thân thiết đối với mình, bao gồm chính mẫu thân của nàng. Ân hận vì điều đó, Tiểu Y Tiên đã thề rằng, nàng nguyện dùng toàn bộ cuộc đời còn lại của mình để làm một vị thầy thuốc cứu chữa tính mệnh cho toàn thiên hạ. Lần trước khi nếm thử tinh dịch của Lăng Thiên, nàng không cảm giác được độc tính trong cơ thể phát tác, điều này làm Tiểu Y Tiên lúc đó vô cùng nghi hoặc, nhưng vì bị Lăng Thiên đánh trống lảng nên nàng tạm thời quên mất điều đó. Độc thuộc tính à, Lăng Thiên trầm tư, dường như Ách Nan độc thể cũng biến đổi thuộc tính đấu khí thành hệ độc giống với khi tu luyện độc hệ công pháp từ Pokemon, nhưng chỉ khác mỗi là nó có quá nhiều nhược điểm mà thôi. Tinh, chúc mừng ký chủ thu nhập Tiểu Y Tiên vào hậu cung, tiến độ nhiệm vụ 2. 10 tinh, chúc mừng ký chủ tu vi tấn cấp đấu vương nhất tinh, nhận được vàng x10.000 tinh, ký chủ song tu với người sở hữu thể chất đặc biệt, khen thưởng Doku Doku Nomi. Độc độc quả thực, lúc này, tiếng hệ thống vang lên bên tai cũng không ngoài dự kiến của hắn, chỉ hơi bất ngờ là cùng với Tiểu Y Tiên, hắn nghiễm nhiên lại nhận được một vật phẩm từ hệ thống mà thôi. Doku Doku Nomi, độc độc quả thực tên như ý nghĩa của nó, là một trái cây ác quỷ của thế giới One Piece thuộc hệ Paramecer. Trái cây hệ siêu nhân, mang lại cho người phục dụng khả năng điều khiển độc tố cực mạnh. Mặc dù là hệ Paramecer. Siêu nhân hệ, nhưng Doku Doku Nomi lại có thể nguyên tố hóa giống như Loza. Tự nhiên hệ, dĩ nhiên, sau khi được hệ thống chuyển hóa, cái nhược điểm sợ nước biển và tiêu chảy liên tục đã hoàn toàn bị loại bỏ. Hệ thống, đừng nói với ta Doku Doku Nomi, nếu ta phục dụng thì năng lực cũng sẽ biến mất khi sang thế giới khác nhé. Lăng Thiên dò hỏi, ký chủ rất thông minh. Hệ thống khen ngợi biết ngay mà, cũng bởi Doku Doku Nomi có bán trong cửa hàng nên món quà này đối với hắn cũng không trọn vẹn cho lắm. Tuy vậy, việc nhận được Doku Doku Nomi cũng khiến Lăng Thiên thêm trầm tư, hắn không phục dụng không có nghĩa là sẽ không cho người khác phục dụng, nhất là khi bên cạnh hắn còn có cô nàng mang trong người thể chất đặc biệt đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng chính bởi vậy, điều này làm Lăng Thiên cũng khá đau đầu, bởi lẽ Tiểu Y Tiên vô cùng căm ghét thể chất của mình, thứ mà chính vì nó mà khiến nàng mất tất cả. Sao vậy Thiên Lang? Tiểu Y Tiên chọc chọc vào người Lăng Thiên, ân cần hỏi. Nàng bất chợt thấy hắn đờ đẫn, thỉnh thoảng lại nhìn vào nàng rồi lại thôi, điều này làm Tiểu Y Tiên có chút kỳ quái. Y Tiên, nếu như ta có thứ khiến nàng kiểm soát hoàn toàn thể chất của bản thân, biến nàng thành một độc sư mạnh nhất đại lục thì nàng có nguyện ý không? Lăng Thiên nhìn Tiểu Y Tiên, vuốt ve đầu nàng hỏi. Nghe được Lăng Thiên nói thế, Tiểu Y Tiên vô cùng bất ngờ. Xác thực nếu như có thể kiểm soát hoàn toàn thể chất của mình, nàng có thể không lo sợ về việc bản thân sẽ vô cớ hại người khác nữa, nhưng mà... Thiếp có thể lựa chọn không? Tiểu Y Tiên rụt rè hỏi. Đương nhiên, miễn đó là sự lựa chọn của nàng thì ta tôn trọng nó. Lăng Thiên mỉm cười hiền dịu nói. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tiểu Y Tiên liền quyết định, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thiên nghiêm túc nói. Thiếp, không muốn. Câu trả lời của Tiểu Y Tiên làm Lăng Thiên sừng sốt một chút, hắn liền hỏi lại nàng. Tại sao chứ, ta có thể khiến nàng không lo sợ về việc mất kiểm soát bản thân mà. Tiểu Y Tiên lắc đầu, nàng nói. Tiếp thích cảm giác được làm một vị y sư, hành nghề cứu người hơn là biến thành độc sư, vạn người căm ghét. Vì sợ Lăng Thiên không thích nữ nhân dám tự mình nên lên ý kiến như nàng nên Tiểu Y Tiên trên đôi mắt đã ẩn ẩn có chút hơi nước. Nhìn Tiểu Y Tiên đơn thuần như thế càng khiến Lăng Thiên yêu nàng hơn, hắn ôm Tiểu Y Tiên vào lòng an ủi nói. Yên tâm, dù nàng có làm gì đi chăng nữa ta sẽ đều ở bên cạnh mà. Y sư cũng được, độc sư cũng được, mọi thứ đối với ta chỉ cần một ý niệm mà thôi. Lăng Thiên bẽ nghẽ, đầy tự tin nói ra, cách chương.